Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 388, thắng. Thua. Mắt thấy số lượng đông đảo Bubble Beam đập vào mặt, khẽ nhíu mày Delier, cũng ngay đầu tiên đối Gon phát ra chỉ lệnh. Gon, dùng withdraw, kết Mỹ. Qua trong giây lát, Gon liền cấp tốc đưa vào vỏ bên trong. To lớn mai rùa phanh hoành một tiếng nện ở mặt đất. Ngay sau đó liền bị Cedra Bubble Beam bao phủ. Mặc dù lúc này dùng co lại xác cũng không có lỗi gì. Nhưng là Delier, ngươi sau đó phải làm sao bây giờ đâu? Co lại xác trạng thái dưới Blastoise cũng không phải là không có bị thương tổn. Nếu ngươi chỉ là một vị phòng ngự, cuối cùng ngã xuống nhất định là Blastoise. Goriuran nhìn thấy Delier phản ứng, ánh mắt bên trong hiện lên một con tán thưởng. Sau đó ngữ khí bình hòa nói với Delier, cái này ta minh bạch, cho nên ta cũng không có tính toán một mực bị động phòng ngự xuống dưới. Gon, tại chỗ sử dụng Rapid Spin, kết Mỹ. Mà Delier đang nghe Goriuran lời nói về sau, cũng là lập tức làm ra phản ứng, để rút vào xác bên trong Gon. Cấp tốc tại nguyên chỗ làm dùng Rapid Spin, mượn nhờ tự thân xoay tròn lực ly tâm, đem nhích lại gần mình Bubble Beam toàn bộ hất ra. Phương pháp này không sai. Goriuran con mắt có chút vừa mở, ngoài miệng không chút nào keo kiệt tán thán nói. Hừ, tương đương cái này vẫn chưa hết đâu. Gon, liền thành cái dạng này sử dụng Hydro Pump, kết tương đương Mỹ. Theo sát Gon một tiếng buồn bực giống. Cao tốc xoay tròn bên trong Gon, phía sau một đôi họng pháo ẩm vang bắn ra cao áp Hydro Pump. Kích kình dòng nước tựa như hai đầu thủy long quét ngang toàn trường. Ngay tại cao tốc di động bên trong Cedra đều không có tới gấp tránh thoát Hydro Pump công. Kích, trực tiếp bị Hydro Pump vung bên trong, kêu đau bị đánh bay, rơi ầm ầm sân bãi vách tường biên giới. Cái gì? Cedra, biến cố đột nhiên xuất hiện, để Goriuran đều là kinh ngạc không thôi. Khẽ nhếch miệng nhìn về phía Cedra, trong giọng nói đã dẫn tới lo lắng. Cơ hội tốt Gon, lại đến một phát Hydro Pump. Delier nhìn thấy chiến thuật của mình có hiệu quả, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, hăng hái lần nữa phát ra chỉ lệnh. Kết Mỹ. Mà Gon đang nghe chỉ lệnh về sau, lập tức ngừng tự thân xoay tròn, đưa tay chân đầu cấp tốc duỗi ra mai rùa. Ngay sau đó thân thể hơi nghiêng về phía trước, trên lưng một đôi ống pháo lần nữa phun ra hai đạo dòng nước xiết, lại một lần nữa quét sạch bên trên Cedra trên thân. Cái kia mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp đem Cedra từ mặt đất hút bay, một mực đính tại trên tường, kiên cố vách tường, đều tại Gon uy lực này to lớn Hydro Pump công kích đến, bắt đầu sinh ra từng đạo vết rách. Một kích cuối cùng Gon, qua Z, kết Mỹ, tiến hóa sau Gon, thân thể biến lớn rất nhiều, nhưng là tại Aqua Z lôi kéo dưới, vẫn như cũ có thể phát huy ra cực kỳ nhanh chóng độ. Chỉ thấy giờ phút này Gon Hydro Pump dừng lại, bị một mực đè vào trên tường Cedra liền bắt đầu tiền chiều phía dưới trượt xuống. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, bao vây lấy chảy xiết dòng nước Gon, cũng đã lại một lần đụng vào Cedra trên thân thể. Ầm ầm, lần này chịu đủ tra tấn chỗ này vách tường, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tại một tiếng trong tiếng ầm ầm vỡ vụn một chỗ, mà bị Gon nhiều lần công kích Cedra, giờ phút này cũng chỉ có thể hai mắt xoay quanh nằm tại phế tích bên trong, vô lực phun bong bóng. Cedra mất đi năng lực chiến đấu, trận đầu bên thắng là Blastoise, trên sân thắng bại vừa hiển. Lão quản gia khóe mắt run rẩy, một mặt đau lòng nhìn xem đã hư hao vách tường, có chút chần chờ một chút về sau, mới lớn tiếng tuyên bố kết quả. Trên tay song kỳ cũng là một trận vung vẩy. Ai, Delier, ngươi cũng thật là, liền không thể thủ hạ lưu tình một chút không? Ngươi dạng này ta thế nhưng là sẽ tức giận. Hừ, trở về a Cedra, vất vả ngươi, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Goriuran đang nghe lão quản gia lời nói về sau, Trên mặt lập tức giả bộ như bộ dáng tức giận, phảng phất thật không vui, cũng đem Sire thu hồi. Ai, ra tay quá nặng đi sao? Cái kia, vậy ta, chú ý một chút. Mặc dù Goriuran rõ ràng là đang nói đùa, nhưng ngây thơ Delia nhưng cũng nhìn không ra. Thật đúng là coi là Goriuran tức giận. Trên mặt lập tức vẻ khó khăn, thận trọng mở miệng dò hỏi. Phốc, ha ha ha, tương đương Delia ngươi thật là quá đáng yêu. Ha ha, tương đương không cần để ý a, ta chỉ là đang nói đùa mà thôi. Ta thế nhưng là quán chủ đạo quán a, bình thường chỉ có ta đối với người khác thủ hạ lưu tình. Tại sao có thể để Delia ngươi để cho ta đây? Hì hì, bất quá Delia thực lực của ngươi thật rất không tệ a. Để cho ta đều có chút hưng phấn. Delia ngươi cũng nên cẩn thận. Tiếp xuống, ta muốn phải nghiêm túc. Goriuran cũng là tại nghe xong Delia lời nói về sau, trên mặt hoàn toàn nghiêm không được, nhịn không được cười ra tiếng. Hồ tương đương dọa ta một hồi. Thật là, phóng ngựa đến đây đi Goriu quán chủ. Ta cũng muốn nghiêm túc. Delia lúc này cũng mới minh bạch Goriuran trước đó chỉ là tại mở chính mình trò đùa. Trong lòng cũng là yên lòng. Sau đó thân thể lập tức đứng vững nắm chặt song quyền. Lần nữa lòng tin tràn đầy nói. Cái này đúng nha, tương đương như vậy tiếp xuống. Đến lượt ngươi ra sân. Đi thôi. Dragon E. A.O. tương đương. Goriuran mặt mũi tràn đầy vui vẻ ném ra cái thứ hai Pokbo. Pokbo cấp tốc mở ra. Một con Dragon E hô minh lấy lơ lửng ở không trung. Oa. Dragon E A. Ta cũng có nha. Đã dạng này. Trở về Argon. Sau đó đi thôi Sumi. Dragon E. Delia vừa nhìn thấy Goriuran phái ra Dragon E, lập tức cũng là một trận hưng phấn. Sau đó thật nhanh thu hồi gon. Sau đó đem cùng là Dragon E Sumi phái đi ra. AO tương đương, không chung hai cái Dragon E vừa thấy mặt, liền lẫn nhau thân thiết chào hỏi. Tựa hồ cũng là rất cao hứng bộ dáng. Tốt rồi. Song phương Pokemon đồng đều đã ra sân. Như vậy, Dragon E đối kháng Dragon E, đạo quán khiêu chiến trận thứ hai. Hiện tại, bắt đầu. Mà liền tại trên sân song phương đều đã chuẩn bị xong thời điểm, lão quản gia ra lệnh một tiếng. Đối chiến lần nữa bắt đầu. Thật sự là vui vẻ Adelia. Không nghĩ tới ngươi cũng có Dragon E. Xem ra chúng ta tương tính thật rất tốt a. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi cái này Dragon E bồi dưỡng thế nào. Chúng ta muốn công kích đi. Dragon E, Dragon Breath, AO. Goriuran tiếng nói vừa rơi xuống, không trung Dragon E liền mở ra tròn trịa miệng, cấp tốc đem một cỗ màu xanh lá Dragon Breath phun ra, mãnh liệt hướng Sumi phun đi. Sumi, xuất ra thực lực cho đối thủ nhìn xem, dùng Dragon Breath phản kích. AO, Delia bên này cũng là không chút nào yếu thế. Sumi đồng dạng là há miệng ra, một viên lam tử sắc quang cầu cấp tốc phun ra. Cùng đối diện Dragon Air Dragon Breath nhanh chóng đánh vào nhau. Bành, song phương kỹ năng trong nháy mắt tiếp xúc, liền dẫn phát kịch liệt bạo tác. Đại lượng khói đen cấp tốc bắt đầu tràn ngập. Sumi, xông đi vào, dùng Thunder Wave. AO, mặc dù giờ phút này trước mắt ánh mắt bị cản, nhưng Delia lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Thế là lập tức đối Sumi hô, để Sumi trực tiếp trùng kích trong khói đen. AO, mà Sumi đang nghe Delia chỉ lệnh về sau cũng là cấp tốc du động thân thể chui vào trong khói đen. Hướng phía sớm đã xác định phương hướng phóng đi. Ngay sau đó, Sumi bọc lấy khói đen từ không trung trong khói đen xông ra. Cái trán sừng nhọn lóe ra từng đạo ánh chớp, thật nhanh hướng Dragon E của Goriuran vọt tới. Dragon E, Safe Guard, AO. Mà liền tại Sumi Thunder Wave sắp đánh trúng Dragon E thời điểm, Goriuran chỉ lệnh truyền đến. Ngay sau đó chính là một đạo màu xanh lá mảng ánh sáng cấp tốc đem Dragon E bao khỏa. Đem Sumi Thunder Wave hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài cơ thể. Thừa dịp hiện tại Dragon E, Dragon Rush, AO, Goryuran, cái này Dragon E. Hiển nhiên đẳng cấp rất cao. Ngay cả Dragon Rush dạng này đẳng cấp cao vậy mà đều đã học được. Chỉ thấy lúc này nghe được Goryuran chỉ lệnh Dragon E. Thân thể linh hoạt cấp tốc kéo lên. Sau đó liền dẫn bạo long chi lực đáp xuống. Trực tiếp đụng vào Sumi trên thân. Bành. Về sau chính là rất thẳng thắn nổ vang một tiếng. Hai cái Dragon E đồng thời rơi xuống đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.